Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Cho và chúng ta tiếp tục những cái lời Phật dạy, lắng nghe những lời Đức Phật dạy. Thì chúng ta đã được mấy hôm trước đã được lắng nghe những lời chỉ dạy cảnh tỉnh của Đức Phật về cái sự vô thủy là luân hồi, khổ đau là quá đủ. Và cái khổ đau đó thì một phần do cái bản chất tự nhiên sinh ra bệnh chết của các cái quy luật tự nhiên nó chi phối, cái khổ loại khổ đau nữa là khổ đau do cái chính cái tâm của bản thân các chúng sinh tạo ra, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, và các cái nghiệp đấy là do cái tác ý, do các cái tâm sở nó, và những cái vai trò của tâm bất thiện nó làm cho nguồn gốc của khổ đau của các bất thiện pháp đấy chính là tham sân si. Tham sân si là các cái là căn bản của tất cả các cái bất thiện pháp. Nhưng mà bên cái gốc rễ như vậy thì nó trổ ra bao nhiêu loại kết quả hoa trái khác nhau, thể hiện cái sự đau khổ cái gốc rễ từ cái bất thiện đấy như thế nào. Thì chúng ta đã được nghe Đức Phật dùng rất nhiều các loại ví dụ khác nhau, các hình ảnh khác nhau, những câu chuyện khác nhau để diễn giải thật chi li chi tiết tất cả những cái điều đó, để chỉ nhằm một mục đích giúp cho chúng sinh thấy được đâu là nguồn gốc, đâu là cội nguồn của cái đau khổ này, và cái nguồn gốc đau khổ nó nằm ở những chỗ nào, nằm ở chỗ nào. Khi mà chúng ta không có trí tuệ để thấy biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ bị nó trói chặt vào trong cái vòng đau khổ đó, hết kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy đến nay chúng ta luân hồi trong cái đau khổ như vậy, chỉ vì những cái tâm bất thiện, những cái không hiểu biết đã dẫn dắt chúng ta đi hết kiếp này sang kiếp khác trong đau khổ như vậy. Thì chúng ta cũng đã được nghe những câu chuyện về khổ đau do 8 cái ngọn gió thế gian, tức là cái cách nói khác nhau, cái hình ảnh khác nhau, các câu chuyện khác nhau, chẳng qua là để diễn tả một cách chi tiết tất cả những cái khía cạnh của khổ đau mà thôi, giúp chúng ta nhận thức được cái khổ đau đó. Rồi chúng ta biết được các cái khổ đau do các cái dục lạc, chúng ta được ví các dục lạc, rồi thì các tà kiến như thế nào. Thì hôm nay chúng ta tiếp sang các cái ví dụ, các cái câu chuyện, các hình ảnh mà Đức Phật dùng để chúng ta ghi nhớ, khắc sâu vào trong tâm khảm. Và đấy đó là cái đối tượng để chúng ta chiêm nghiệm, để chúng ta quan sát, để chúng ta nhận biết, và để chúng ta tránh, và chúng ta có thể đạt được cái an lạc, hạnh phúc tạm thời trong thế giới này. Nhưng mà cái quan trọng nhất tức là phải có trí tuệ để có thể thoát được hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi những cái khổ đau và phiền não đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục về cái nhiệt não của dục lạc. Cái dục lạc này nó có một cái vai trò rất quan trọng trong cái giáo lý của Đức Phật. Đức Phật chỉ rõ cái gốc gác của nó để các vị tìm cách, các vị hiểu cái bản chất của nó để các vị tránh. Thì trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh, kinh Magadhyaya, thì Đức Phật có dạy cho Magadhyaya các cái tác hại của cái nhiệt não của dục lạc, và đồng thời cũng hé lộ chỉ bày cho cái cách giải thoát khỏi những cái đó như thế nào. Thì cái dục lạc này ấy, thì Đức Phật kể lại câu chuyện từ chính bản thân mình. Này Magadhyaya, ta thở trước khi còn tại gia, ta sống hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng ở đây chúng ta hiểu cho nó là các sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì ta sống một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng đó. Tức là các sắc, thứ nhất là các sắc do pháp, các sắc pháp do mắt nhận thức. Các sắc pháp này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục và hấp dẫn. Năm dục trưởng dưỡng thì Đức Phật giải thích đó. Thứ nhất là các sắc pháp do mắt nhận thức. Mà các sắc pháp này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các âm thanh do tai nhận thức, các mùi hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thức nhận, do thân nhận thức, các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ với dục hấp dẫn. Đấy là Đức Phật giải thích về cái dục là như vậy, năm dục trưởng dưỡng là như vậy. Và Ngài tả lại cái cảnh của Ngài được sống đầy đủ, sung mãn trong cái năm dục trưởng dưỡng đấy như thế này. Ta có ba tòa lâu đài, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. Trong 4 tháng mùa mưa, ta sống hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ nhạc công vui giúp vui và không bước xuống khỏi lâu đài đấy. À, trong cứ ba tòa lâu đài, mỗi lâu đài ở trong 4 tháng mùa mưa, mùa đông, mùa hạ, thì mỗi lâu đài ở trong và không cần phải bước ra khỏi lâu đài đó. Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chân biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục vọng, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi diệt nhiệt não của các dục, ta chú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi ta thấy các chúng sinh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magadhyā, có hỷ nạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, vượt qua cả thiên lạc. Vì ta an trú, hoan hỷ trong hỷ nạc ấy, ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không ham thích. Và Đức Thế Tôn, ví dụ, này Magadhyā, như một gia chủ hay một người gia chủ giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiều, sống thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, tức là các cái sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ dục hấp dẫn, các âm thanh do tai nhận thức, các mùi hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả ý, khả ái, liên hệ với dục hấp dẫn, các vị ấy sau khi làm thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi thiện làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú, thiên giới, cộng chú với chư thiên ở cõi 33. Đây đang nói với các vị chư thiên ở cõi 33. Đã làm các cái thiện thân hành, thiện khẩu hành, thiện ý hành. Và sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi thiện thú đó, vị ấy ở trong rừng Nandana được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Nếu như vị ấy thấy người gia chủ hay con người gia chủ được đang thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng thuộc loài người một cách đầy đủ, một cách sung mãn, này Magadhyā, ông nghĩ thế nào? Thiên tử ấy được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vị ấy có ước vọng được như người gia chủ ấy hay con người gia chủ ấy với năm dục trưởng dưỡng thuộc loài người hay trở lui về với các dục thuộc loài người không? À, tức là ý hỏi rằng là một người mà đã được hưởng cái thiên lạc đó, thì có quay trở lại với nhân lạc nữa hay không? Thì trả lời, không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Vì thiên lạc, vì thiên dục, thưa tôn giả Gotama, là kỳ diệu hơn và vi diệu hơn nhân dục. À, thì ở trong cái thế giới của loài người ấy, thì năm dục trưởng dưỡng thì đã là hấp dẫn và đã là khả lạc, khả hỷ, khả ái rồi. Nhưng cái dục lạc của trên thiên giới ấy, gọi là thiên dục ấy, thì còn kỳ diệu hơn và vi diệu hơn rất nhiều so với nhân dục. Cho nên là Ngài mới nói rằng, cũng vậy này Magadhyā, ta thở trước khi còn tại gia, ta hưởng thụ một cách đầy đủ, kể lại cái chuyện đó. Rồi ta thấy chúng sinh khác chưa xả ly tham ái, đúng các dục, đang bị các dục tham ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ, ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì này Magadhyā, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, vượt qua cả thiên lạc. Vì ta an trú hoan hỷ trong hỷ lạc đấy, ta không ao ước cái gì thấp kém, ở đây ta không ham thích. À, Đức Phật ở đây khẳng định rằng là ngoài cái nhân lạc tức là cái dục lạc ở cái cõi con người đó. Còn cái cao hơn nữa là cái dục lạc, cái còn là của cái thiên lạc thì vi diệu hơn. Nhưng bản thân Ngài sau khi đã có trí tuệ, thấy và hiểu biết rõ bản chất của các dục rồi, thì Ngài cũng không còn ham thích, không còn hoan hỷ trong các cái lạc cái nữa, và không còn ao ước và coi những cái đó là những thứ thấp kém. Và người dùng cái ví dụ, ví như một người bệnh cùi, với thân đầy lở loét, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng, các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ, vị y sĩ này cho người ấy thuốc, người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh an lạc, tự do, tự tại, có thể đi đến chỗ nào muốn. Khi người ấy thấy một người bệnh cùi khác, với thân đầy những lở nói, hư thối, nứt chảy, bị loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng, với các vết thương, với các móng tay, hơ thân mình trên các cái hố than hừng. Này Magandia, ông nghĩ thế nào? Người ấy có ước vọng như người cùi kia, hố than hừng hay sự thọ dụng được dược liệu không? Tức là khi mà đã chữa khỏi rồi thì còn liệu có muốn cái sự thích thú khi mà hơ thân bệnh của mình trên cái hố than hừng, hay là uống cái thuốc để cho nó giảm đau, còn muốn cái đấy được không? Tại vì khi uống cái đấy hoặc là khi hơ lửa trên thân thân mình trên cái bệnh cùi hơ lửa thì nó đỡ đi rất nhiều, nó cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, cảm thấy dễ chịu, khoái lạc rất nhiều. À, nhưng mà thực sự một cái người khỏi bệnh liệu có thích cái loại thích thú đấy không, cái loại khoái lạc đấy không? À, thì mọi người trả lời rằng là thưa không, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa tôn giả Gotama, vì khi có bệnh thì cần thuốc trị bệnh, và khi không bệnh thì không cần thuốc trị bệnh. Cũng vậy, này Magadhyaya, ta thở trước khi còn là tại gia, không ao ước cái gì thấp kém. Ta đây ta không ta kể lại câu chuyện đó, lại như vậy. Thì ví như, đọc lại, này Magadhyaya, và ngài kết luận, một người bệnh cùi với thân đầy nở nói, với thân nhức hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang bị cào rách miệng, các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Rồi thì các bạn hữu, bà con huyết thống người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ, vị y sĩ ấy cho người ấy thuốc, người ấy dùng thuốc khỏi bệnh, không có bệnh, được an lạc, tự do, đi lại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Rồi hai người lực sĩ nắm chặt cánh tay người ấy, lôi kéo người ấy đến hố than hừng. Này ông Magadhyaya, ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rút thân vật qua vật lại phía bên kia không? Tức là câu hỏi thứ nhất đầu tiên trước là có thích thú với cái đống than hừng với thuốc trị bệnh không, nếu đã khỏi bệnh. Rồi thì lại câu hỏi ở đây là nếu có người túm đến, lôi đến cái đống than hồng đấy, cái ấy thì liệu có co rút thân lại không, quay co giật lại không? Thì thưa tôn giả Gotama, có. Vì sự xúc chạm với lửa là đau khổ, thưa tôn giả, là rất nồng cháy, là rất não nhiệt. Tức là khi này mà khi đã hết bệnh rồi mà bây giờ lại chạm phải những cái ngọn lửa hồng đấy thì rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, rất là khổ sở. Thì câu hỏi đối với Magadhyaya, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, là nồng cháy, là rất nhiệt não, hay trước đây sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, là nồng cháy, là rất là nhiệt não? Thưa tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, là nồng cháy, là rất nhiệt não. Xưa kia sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Tuy vậy, thưa tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này với thân đầy như nở nói, với thân hư thối đứt chảy, với bị các loài trùng đục khoét đang cào rách miệng, các bức thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do xúc chạm đau khổ với ngọn lửa, lại có phản tưởng được lạc thọ. Hiện tại cũng là rất nóng, rất đau khổ, gây ra đau khổ, rất là nhiệt não. Xưa kia cũng rất xúc chạm với lửa, cũng là rất đau khổ, rất nóng cháy. Nhưng vậy, người bị bệnh cùi ấy, thì lại có cái phản tưởng là khi được xúc chạm với lửa thì được lạc thọ. Tại vì cái khổ kia của họ nó mạnh hơn, cho nên được xúc tiếp với cái này thì họ cảm giác như họ cảm giác như là họ được an lạc, được lạc thọ trong đấy. Và Đức Phật khẳng định rằng là cũng vậy, này dia, sự xúc chạm với các dục trong thời quá khứ cũng là đau khổ, là rất nồng cháy, là rất nhiệt não. Và xúc chạm với các dục trong thời vị lai cũng rất đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và sự xúc chạm với các dục trong thời hiện tại cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, nhiệt não. Tức là cả ba thời, thực ra bản chất của các cái ngọn lửa này đều gây ra sự đau khổ, là cháy, sự cháy bỏng, sự đau khổ và nhiệt não khi tiếp xúc với lửa. Và ngài tiếp tục: này Magandhya, những chúng sinh này chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục nhai nghiến, đang bị các dục nhiệt não thiêu đốt, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có phần tưởng là được lạc thọ. Nhưng mà các vị, các chúng sinh, con người chúng ta không có được cái trí tuệ, không có hiểu biết, cho nên là cứ coi các cái dục lạc này có là cái lạc thọ ấy, mang lại cái lạc thọ cho họ, và họ chưa đoạn trừ được tham ái đối với các dục đó, bị các dục ái đó nhai nghiến, bị các dục nhiệt thiêu đốt với các căn bị hủy hoại. Ví như này Magandhya, một người bị bệnh cùi, thân nở lói, hư thối, nước chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Người ấy càng hơ đốt thân mình trên hố than hừng chừng nào, thời miệng các vết thương ấy càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối, càng thêm thối nát, và người ấy chỉ có thể cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết thương. Cũng vậy, này Magandhya, các chúng sinh chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị các dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Các chúng sinh ấy chạy theo dục chừng nào thì dục ái của các chúng sinh ấy càng tăng trưởng, họ càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng mà thôi. Thì đấy là trong cái bài kinh 75 trong Trung Bộ Kinh, kinh Magandhya đó, thì Đức Phật chỉ ví dụ cái lạc thọ của năm dục trưởng dưỡng ấy, giống như cái hưởng cái lạc thọ của cái người bệnh cùi mà trên cái đống lửa, hơ trên đống lửa ấy mà thôi. Chứ bản chất của dục lạc, tức là của ngọn lửa ấy, thì lúc nào cũng vậy, trong quá khứ, trong vị lai cũng như trong hiện tại, đều gây ra sự cháy bỏng, đau khổ, nhiệt não. Còn các chúng sinh thì càng ngày càng bị thiêu đốt, càng bị nhiệt não về đó, và họ lại chỉ có cái cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm cái dục trưởng dưỡng. Nên chúng ở đây, ở trong cái bài kinh này, Đức Phật lại một lần nữa chỉ ra cho chúng ta ví dụ về người bệnh cừu với cái đống than họ bốc cháy lửa hừng nữa, với cái dục lạc mà chúng sinh bị trói buộc vào trong đó. Thì cho nên là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy đây đó chỉ cho chúng sinh như vậy. Còn đối với các cư sĩ, các cái tu sĩ xuất gia ấy, thì ngoài cái việc chỉ bày như vậy, ngài đặt ra các giới luật cũng giúp cho các chúng sinh tránh xa các cái dục lạc, tránh xa được các cái dục lạc. Từ vì ăn uống ngủ nghỉ, quần áo y dược thuốc men, tất cả những cái đấy, tất tần tật những cái đấy rồi thì là đều chỉ có một cái là làm sao để thiểu dục trí túc, thiểu dục càng ngày càng ít dục, càng ít đụng chạm đến, càng không bị nó chi phối, càng không bị nó trói buộc, càng không bị nó uy hiếp, thì chúng ta càng được dần dần được tự do. Và cho đến một lúc nào đó chúng ta sạch hẳn cái đó thì mới có thể thoát được hoàn toàn khỏi khổ đau phiền não được. Thì chúng ta học như vậy, chúng ta hiểu, chúng ta biết để chúng ta cảnh giác, vì cái đó, cái dục, cái năm dục trưởng dưỡng này, nó thông qua sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó thường xuyên nó có mặt, thường xuyên từng giây từng phút nó có mặt. Nếu chúng ta khổ một tí thì chúng ta lại tìm kiếm cái lạc thay thế vào đó, cái dục trưởng dưỡng nó thay thế vào cái đó. Tức là ta trốn từ cái khổ nọ sang khổ kia mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ tưởng rằng là ví dụ như là chúng ta ngồi chúng ta thấy đau thì chúng ta kiếm một cái dễ chịu, tức là cái cử động dễ chịu, tức là đừng đi, thì cho rằng đi là sướng, nhưng mà đi cũng là khổ chứ, có đi được mãi đâu, tại vì mới ngồi xong đi thì cảm thấy sướng thế thôi, chứ có đi mãi được đâu. Đi mãi thì chúng ta lại thấy khổ, khổ sở không chịu được, lại muốn ngồi xuống không được, một lúc lại tưởng là sướng nhưng mà không sướng, lại phải nằm, năm tưởng là sướng, nằm được một lúc, một đấy thì lại phải dậy. À, chúng ta cứ thế, cũng vậy, đói cũng vậy. À, chúng ta ăn, ăn tưởng là sướng, nhưng mà chẳng qua là chúng ta chỉ là diệt cái khổ cũ, rồi chúng ta thay bằng cái khổ mới là cái no, phải ăn, phải ỉa, phải đái, đủ các thứ, khó chịu, rồi thì mang bệnh tật vào cũng là do ăn uống, à, bệnh đủ các thứ bệnh là cũng do thức ăn, ăn uống vào, rồi thì ấy, rồi thì âm thanh, rồi thì chúng ta nghe những lời ấy, chúng ta cũng tìm kiếm đến âm thanh, tìm kiếm đến tiếng, đến mùi hương, tìm đến xúc chạm, chúng ta tất cả những cái đó, tất cả những cái đó thì Đức Phật dùng các cái ví dụ khác nhau, các hình ảnh khác nhau để cảnh tỉnh chúng ta. Và ngoài những cái đó ra, Đức Phật còn dùng các cái chế định ra các cái giới luật để giúp cho các hàng tu sĩ xuất gia đó. Và hàng cư sĩ tại gia có thể tránh được càng nhiều càng tốt những cái đó, để cho chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy, bản chất cái giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái luật Đức Phật chế định, và chúng ta hiểu được cái luật chế định thì chúng ta cũng lại hiểu được cái lợi ích của việc giữ gìn cái chế định đó, nó giúp chúng ta thông hiểu được cái giáo pháp của Ngài. Chúng ta sẽ xem xét cái đau khổ nó được bắt nguồn, nó được thể hiện dưới các dạng khác. Cội nguồn của nó là tham sân si thì đã đành, nhưng mà cái biểu hiện, cái thể hiện của nó thì vô vàn các cái điều khác nhau, nào là dục, nào là tà kiến, nào là ngã mạn, nào là mòn sẻn, nào là tật đố, nào là thế này thế nọ, đủ các thứ, đủ các loại tâm tính, các cái loại tâm bất thiện khác nhau đều nó gây nên các cái đau khổ đó. Thì ở đây chúng ta xét đến một cái bài kinh, chúng ta nghe cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh về cái người có cái tà kiến, kiến chấp về cái tự ngã thì nó gây ra đau khổ. Thì Đức Phật khẳng định trong cái bài kinh này, Đức Phật khẳng định cái tai hại của tà kiến gây ra đau khổ, tức là như thế này: này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác do cái pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng trưởng quảng đại như là tà kiến. Pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, các pháp bất thiện đã sinh được tăng trưởng quảng đại như tà kiến, mà các pháp bất thiện đã sinh thì gây ra khổ đau phiền não, rồi thì đầy đọa chúng sinh trong khổ, dẫn chúng sinh đến các cái cảnh đọa giới, cái cảnh đọa xứ hết kiếp này sang kiếp khác là do các cái pháp bất thiện đó. Mà các bất thiện này được chưa sinh được sinh ra, và đã sinh thì tăng trưởng bởi tà kiến. Đức Phật nói là ta chưa thấy một cái pháp nào mà do cái pháp ấy, các bất thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, và các bất thiện pháp đã sinh được tăng trưởng quảng đại như là tà kiến. Với người có tà kiến, các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng trưởng quảng đại. Này tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác do pháp ấy, các thiện pháp chưa sinh không sinh khởi, và các thiện pháp đã sinh bị đoạn diệt như là tà kiến, tức là các thiện pháp chưa sinh thì không sinh ra, và các thiện pháp đã sinh thì lại bị đoạn diệt như là tà kiến. Đó, thì tà kiến giúp cho các cái bất thiện pháp chưa sinh sinh ra, và đã sinh thì được tăng trưởng, còn các cái thiện pháp chưa sinh thì không sinh ra nổi, và các cái thiện pháp đã sinh thì bị đoạn diệt như là tà kiến. Và Đức Phật nói rằng: này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác do các pháp ấy, các chúng sinh sau khi bị thân hoại mạng chung, bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như là tà kiến. Các chúng sinh có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, chúng sinh bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. À, do tà kiến. À. Này các tỳ khưu, đối với người có tà kiến, phàm mọi thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp được người ấy thực hiện theo tà kiến, phàm có tư tâm sở nào, phàm có khát khao nào, phàm có ước nguyện nào, phàm có các hành nào do người ấy tạo ra theo tà kiến, tất cả các pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh và đau khổ. Thì ở đây Đức Phật chỉ thẳng ra là tà kiến là cái dẫn đến, đưa đến cái không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, khổ đau. Và tất cả các chúng sinh, ta không thấy một pháp nào khác do pháp ấy, các chúng sinh sau khi thân hại mạng chung, bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như là tà kiến. các chúng sinh có tà kiến sau khi thân hoại bằng chung bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa sự địa ngục. Đấy là cái lời khẳng định của Đức Phật. Cho nên là bằng mọi cách chúng ta phải luôn luôn xem cái thấy cái biết của mình á, so sánh nó xem có phải đúng là tà kiến hay là không tà kiến, thế nào là tà kiến, thế nào là không phải là tà kiến. À, chúng ta phải luôn luôn xét kỹ cái điều đó, từng giây từng phút một. Tại vì đó là nhân dẫn đến địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, atula, nhân cái cảnh đọa sự, nhân dẫn đến cái hiện trạng bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, bất hạnh, đau khổ. Đó. Và trong một cái bài kinh khác, bài kinh Phật thuyết như vậy, thì ngài có ví những người có tà kiến ấy, như là những người mù sờ voi, những người mù sờ con voi, những người mù sờ con voi đó. Và những người mù sờ con voi và những người không biết hết được cái đó, cho nên họ mới tranh cãi lẫn nhau, rồi họ tranh luận, tranh đấu, đả thương, sát hại nhau bằng binh khí, bằng miệng lưỡi. Tất cả những cái đó là dẫn đến đau khổ. Thì chúng ta cũng nhân cái dịp này chúng ta xem lại cái ví dụ, nghe lại cái ví dụ người mù và con voi là một cái ví dụ rất điển hình ở trong Phật giáo, mà trong dân nhân gian người ta cũng hay dùng cái ví dụ này để chỉ cái người không có hiểu biết gì, nói rằng đây chỉ là cái đồ kẻ người mù sờ voi. Thì câu chuyện như sau. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavala, khu vườn ông Anathapindika. Lúc ấy một số đông các ngoại đạo có đến, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Savatthi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, kham nhẫn khác nhau, sở thích khác nhau, ý cứ nương tựa quan điểm khác nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp, như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Rồi nhiều tỳ khưu vào buổi sáng đáp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong buổi ăn, khi xất thực trở về, khi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy kể lại câu chuyện với các Thế Tôn như vậy. Thì Đức Thế Tôn có nói, thời xưa có kể câu chuyện này, câu chuyện để giảng giải cho các mọi người như sau. Thời xưa tại thành Savatthi này có một ông vua. Ông vua ấy bảo một người kia, phàm có bao nhiêu người sinh ra đã mù ở Savatthi này thì hãy nhóm lại vào một chỗ. À, thưa vâng đại vương. Người ấy vâng đáp rồi làm theo lệnh vua. Rồi người ấy lại bảo, này khanh, hãy đưa một con voi cho những người mù. Thưa vâng đại vương. Này các tỳ khưu, người ấy vâng đáp rồi đưa ra một con voi cho người mù. Này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lỗ tai con voi. Đối với một số người mù, ông đưa cái ngà con voi. Đối với một số người mù khác, ông đưa cho cái vòi con voi. Đối với một số người mù khác, ông đưa cho cái thân con voi. Đối với một số người mù khác, ông đưa cho cái chân. Đối với một số người mù khác, ông đưa cho cái lưng. Đối với một số người mù khác, ông đưa cho cái đuôi. Đối với một số người mù khác, ông đưa cho cái lông đuôi và nói, này các người mù, đây là con voi. Sau đó, ông báo cáo với nhà vua tất cả mọi việc đã làm xong. Nhà vua đi đến các nhà người mù ấy và hỏi họ, này các người mù, hãy nói cho ta biết con voi là như thế nào. Những người sờ được đầu con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái bè, như cái ghè. Con voi là như cái ghè. Những người được sờ cái tai con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái rổ sàng gạo. Những người được sờ cái ngà con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái lưỡi cày. Những người được sờ cái vòi con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái cày. Những người được sờ thân con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái thùng chứa. Những người được sờ chân con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái cột. Những người được sờ cái lưng con voi, thưa đại vương, con voi như cái cối. Những người được sờ đuôi con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như là cái chày. Những người được sờ cái lông đuôi con voi trả lời, thưa đại vương, con voi như cái chổi. Rồi họ cãi nhau, con voi các ông nói như vậy không phải là con voi không phải như vậy, như thế này mới là con voi. Cho đến khi đấy, bọn họ đánh nhau bằng tay, và ông vua ấy rất vui thích. Cũng vậy này các tỳ khưu, này các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí, bằng miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp, như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp, vân vân. Tất cả những cái đấy đều dẫn đến ví những người không có hiểu biết, chỉ hiểu biết một phần nhưng mà không có hiểu biết, như vậy là không có, bị vô si, bị cái si mê che phủ, thì họ sống đau khổ vì cạnh tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí, binh nữ với nhau. Thì đấy là cái ví dụ để chúng ta hình dung cái vô si, đó là cái làm cho con người ta sống trong đau khổ như thế nào, dưới cái hình thức ví dụ về con voi. Rồi thì trong trong cái bài kinh khác thì Đức Phật nói đến cái sự đau khổ do bị xâm chiếm bởi hai loại tà kiến. Này các tỳ khưu, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai loại tà kiến, một số người chấp chặt, một số người đi quá chớn, một chỉ có một số người có mắt mới thấy được, chứ một số người thì chấp quá chặt, một số người thì lại quá chớn. Này các tỳ khưu, thế nào là một số người chấp chặt? Có chư thiên và những người vui thích hữu, sinh hữu, hoan hỷ trong sinh hữu, khi các pháp đoạn diệt sinh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tín thành, không có an trú, không có cương quyết. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là một số người chấp chặt. Tức là người chấp chặt vào cái lạc thú sinh hữu, hoan hỷ trong cái sinh hữu đó. Mà khi mà có người mà giảng các cái pháp đoạn diệt sinh hữu thì tâm họ không phấn khởi, không có tín thành, không ăn chú, không cương quyết. Và đó là người gọi là người chấp chặt. Người chấp chặt thì họ không tin vào các cái đoạn pháp đoạn diệt, cái sự đoạn diệt của các pháp, sự diệt của các pháp. Thế còn những người quá chớn là sao? Phần này các tỳ khưu, thế nào là một số người đi quá chớn? Có người sống lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sinh hữu. Tức là họ, cái phần trên là những người vui thích với sinh hữu, còn cái người này là nhàm chán với sinh hữu, xấu hổ, sợ hãi, lo lắng. Rồi thì họ hoan hỷ trong phi sinh hữu. Họ nói vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thủ thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là một số người đi quá chớn. Tức là một người chấp thủ về cái một cái trường thường tồn, và một người thì chấp thủ vào cái đoạn kiến. Hai phe như vậy thì đấy là một nó bị hai cái loại tà kiến đó nó xâm chiếm, chấp giữ trong đó. Và này các tỳ khưu, thế nào là một số người có mắt mới thấy được? Đấy, còn những người có mắt tức là người có trí tuệ, thấy biết được, người có thể nhìn, có thể thấy thì gọi là người có mắt, tức là những người có trí tuệ đó. Ở đây vị tỳ khưu thấy sinh hữu là sinh hữu, sau khi thấy như thế, vị hướng đến nhàm chán, đi tham đoạn diệt. Như vậy này các tỳ khưu, đó là những người có mắt thấy được, tức là thấy sinh hữu chỉ là sinh hữu thôi, có sinh có diệt, và nó không có cái không có gì trường tồn mãi mãi, và cũng không có gì đoạn diệt hoàn toàn bất hẳn. Thì đó là cái phân loại ra để chúng ta biết rằng là cái tà kiến nó có cái dạng là chấp chặt và quá chớn như vậy, tức là đoạn kiến và thường kiến như vậy trong cái bài kinh đó. Đức Phật cũng cảnh báo cho chúng ta cái khổ đau, cái khổ đau trong mọi trường hợp khi còn ở trong tam thế, trong tam giới này, thì cái khổ đau luôn luôn tồn tại và chờ sẵn đón, dù cho các vị có được cái hưởng cái thiên lạc lâu dài, tốt đẹp và lâu dài đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng thì các vị ấy cũng vẫn phải chết và vẫn phải tái sinh, và các cõi khổ vẫn phải đang chờ đón các vị đó. Thì đó là cái bản chất mà chúng ta sinh già bệnh chết, cái bản chất của sự chết ấy. Nếu mà chúng ta mà không có không có biết được cái con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ ra như là cái bát thánh đạo để có thể chứng ngộ đắc quả dự lưu nhất lai bất lai a la hán để có thể chấm dứt sinh tử luân hồi, thì chừng nào còn tái sinh thì chừng đó còn đau khổ. Thì Đức Phật có chỉ ra cái câu cái nỗi hiểm nguy đó trong cái Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 phần 125. Thì ở đây trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có nói đến bốn hạng người được coi như là được coi là được hưởng cái thiên lạc trong dục giới một cách thủ thắng đó. Có bốn hạng người này là tu tập và từ bi hỷ xả viên mãn. Thì ở đây nhắc đến bốn cái loại người đó, và cái loại người thứ năm là cái loại người mà đệ tử của Như Lai, tức là đã đắc đạo đắc quả ít nhất từ dự lưu trở lên đó. Thì có bốn hạng người này, này các tỳ khưu có mặt hiện hữu trên đời thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ khưu có hạng người với tâm cùng khởi với từ, với tâm cùng khởi với từ biến mãn một phương, rồi an trú, rồi cũng vậy phương thứ hai, rồi cũng vậy phương thứ ba, rồi cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bể ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với từ, quảng đại vô biên không hận không sân. Do như vậy cho nên vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, trú tâm trên ấy, sống phần lớn thiền ấy, không có thối đoạn. Và khi thân hoại mạng chung, do cái chứng đắc cái thiền với tâm từ như vậy, thì khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi phạm chúng thiên, mà trên cõi phạm chúng thiên thì một tăng kỳ kiếp này các tỳ khưu là tuổi thọ của chư thiên ở cõi phạm chúng thiên, tức là ở đó họ có cái tuổi thọ là một tăng kỳ kiếp. Tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn với tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bảng sinh, đi đến ngạ quỷ, tức là do các cái nghiệp của các kiếp trước, thì sau khi đã tận hưởng được các cái thiên lạc trong cái kiếp đấy dài một a tăng kỳ kiếp như vậy, rồi thì cũng kết thúc thì cũng vẫn phải đi đến cái cõi khổ là địa ngục, bảng sinh hoặc ngạ quỷ, không có thoát khỏi được cái đó. Chừng nào mà chưa thoát hẳn khỏi cái tam giới này với cái bát thánh đạo, bằng cái con đường mà Đức Phật đã, các chư Phật đã phát hiện ra và đã truyền dạy lại cho chúng sinh. Thì ở đây có nói đến còn đệ tử Như Lai, đệ tử của Như Lai là những người đã đắc quả đạo từ A-la bậc thánh dự lưu trở lên đó. Tại đấy sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. Tức là cái vị thánh đệ tử Như Lai, cái đệ tử của Như Lai thì có thể sau khi đã sống trọn vẹn thì nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Thì đấy là cái sự khai thác, sự khai sai khác, sự đặc thù, sự thù thắng của cái thánh đệ tử có nghe pháp và một kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú, tức là chỗ tái sinh. Tương tự như vậy thì có nói đến các tỳ khưu ở đây có hạng người với tâm khởi cùng với bi biến mãn một phương, rồi an trú cũng vậy phương thứ hai với phương thứ ba với phương thứ tư, cùng khắp thế giới, trên dưới bể ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ý an trú biến mãn tâm cùng khởi với bi quảng đại vô biên không hận không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, do vậy tìm được an lạc, an trú trên đấy, trú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không thối đoạn. Khi thân hại mạng chung thì các vị này được cộng trú với chư thiên ở cõi quang âm thiên, và có cái tuổi thọ của họ là hai a tăng kỳ kiếp. Nhưng tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú, những kẻ này tuy là chư thiên nhưng mà vẫn là phàm phu chưa đắc đạo quả, khi an trú cho đến hết tuổi thọ đấy, sau khi sống trọn vẹn đến tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đến bằng sinh, đến con ngạ quỷ, Còn đệ tử của Như Lai, tại đấy sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, khi chống trọn vẹn tuổi thọ của chư tiên ấy, nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy, đây là đặc thù, đây là sự thủ thắng, đây là sự thái khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, thực là vấn đề sinh thú. Tương tự, còn loại người thứ ba này, các tỳ khưu ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với hỷ. Và tương tự như vậy thì những người này khi mà nếm được vị thiền ấy, ái luyến thiền ấy, tìm được an lạc an trú trong đó, trên đó, chú tâm trên đó, sống phần lớn với thiền đấy, không có thối đoạn. Và khi thân hoại mạng chung, khi thân hoại mạng chung thì được sinh cộng chú với chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Và cái tuổi thọ là 4 A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà sau khi kẻ phàm phu đó, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ, sống trọn vẹn với tuổi thọ của chư tiên đấy, thì cũng đi đến địa ngục, đi đến bằng sinh, đi đến ngạ quỷ. Còn cái loại thứ tư, tức là liên quan đến với hạng người, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên bể ngang, trên dưới bể ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên xứ, với an trú biến mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vị ấy đếm được vị ngọt của thiền ấy, ai luyến thiền ấy, sống do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, trú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đoạn. Khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi quảng quả thiên. Và có cái tuổi thọ là 500 A Tăng kỳ kiếp, tức là hôm trước chúng ta nói đến kiếp, kiếp mà chúng ta đã thấy nó dài như thế nào. Còn đây là lại 500 A Tăng kỳ kiếp. Còn cái cõi quảng cả thiên, còn cái trước nó với hỷ thì ở cái có cõi cõi biến tịnh thiên có 4 A Tăng kỳ kiếp. Còn cái vị biến mãn với tâm từ thì sợ thì cõi phạm cả phạm trung thiên có một A Tăng kỳ kiếp. Người với hỷ, người với bi thì là ở cõi quang âm thiên, 2 A Tăng kỳ kiếp, quang âm thiên 2 tăng kỳ kiếp. Cõi biến tịnh thiên 4 A Tăng kỳ kiếp, cõi quảng quả thiên 500 tăng kỳ kiếp. Thì đấy là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi quảng quả thiên tại đấy. Nhưng mà tại đấy, kẻ thảm phàm phu sau khi đã an trú cho đến hết tuổi thọ của chư thiên ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bằng sinh rồi. Còn cũng trong cái cõi đấy, còn các đệ tử của Như Lai tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ ấy của chư thiên ấy, nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy, đấy là sự đặc thù, đấy là sự thủ thắng, đấy là sự thái khác giữa thánh đệ tử không nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. Thì chúng ta đã thấy được rằng là chúng ta đã biết rằng là cái khổ đau là cái vấn đề lớn nhất trong cái cõi, trong cái sự sinh tồn của các chúng sinh. Các chúng sinh sinh ra đều không muốn khổ đau và muốn tìm hạnh phúc. Nhưng mà con đường để tìm cái hạnh phúc như thế nào thì chỉ có khi nào có Đức Phật ra đời thì mới có thể tự chứng, không thầy chỉ bảo, rồi đem cái giáo pháp đó ra để chỉ bày thực chứng cái gì, giác ngộ cái gì. Thực chứng là tứ thánh đế, tức là thực chứng về khổ, về bản chất của toàn bộ tam giới là khổ. Không có gì là không khổ, ngũ uẩn là khổ, ngũ thô uẩn là khổ, danh sắc là khổ, không có gì là khổ. Nên cho nên mới có câu là chỉ có khổ sanh, khổ diệt. Ngoài khổ không có gì sanh, ngoài khổ không có gì diệt. Cho nên là Đức Phật chỉ ra cái đó, và dưới các dạng khác nhau, với các nguyên nhân khác nhau. Tứ Thánh Đế là ngoài các cái khổ được các nguyên nhân của nó, tức là tham ái và vô minh. Và tham ái vô minh nó cũng biểu hiện rất là nhiều dạng khác nhau, trong cái tâm bất thiện khác nhau, mà kín cái đó là cái mà cái con đường mà dẫn tới cái diệt khổ nó sẽ hướng tới để đoạn trừ các cái nguyên nhân này, được cái nguyên nhân này. Thế còn sau đó là cái nguyên lý thứ, cái chân lý thứ ba là sự diệt khổ là có sự chấm dứt, có sự có niết bàn ở đó. Tại vì không có sự chấm dứt, không có sự niết bàn ở đó thì mọi cố gắng của chúng ta đều là vô vọng, mọi con đường đều là vô nghĩa. Nhưng mà vì có niết bàn, vì có sự chấm dứt đó, cho nên cái sự nỗ lực tìm cầu tinh tấn của chúng ta ấy, mà đúng đường đúng hướng theo đúng lời chỉ dạy ấy, thì mới có ý nghĩa và đem lại giải thoát, đem lại cái sự tịch diệt hoàn toàn, chấm dứt được khổ đau hoàn toàn. Và cái cuối cùng là cái con đường đó thì chúng ta sẽ lần lượt nhắc lại những lời Đức Phật. Thì hôm tới thì chúng ta sẽ cũng là nhân dịp cái lễ tam hợp đản sinh giác ngộ niết bàn, tức là ngày rằm, ngày lễ trăng tròn của tháng Ca Sông này đó, là cái ngày lễ kỷ niệm đó. Và trên thế giới đã quyết định, UNESCO đã quyết định lấy cái ngày đó làm cái ngày làm lễ Vesak, tức là lễ tam hợp kỷ niệm đó. Thì ở Việt Nam cũng vừa tiến hành cái lễ đó rất là lớn, nó có đại biểu của các quốc gia hơn 100 nước trên thế giới, trong đó tổng thống Miến Điện cũng sang, thủ tướng Nepal cũng sang, phó thủ tướng Ấn Độ cũng sang, và một loạt các cái vị khách quý khác đều tham dự và làm rất long trọng, rất là hoành tráng. Tuy nhiên đối với chúng ta thì cái đây chúng ta phải hiểu cái lễ hoành tráng đấy là đối với chúng sinh người ta làm để người ta ấy thôi, chứ còn nhiệm vụ của bổn phận và trách nhiệm của tu sĩ xuất gia thì không nằm trong cái việc tổ chức hay là tham gia những cái lễ hội đó, mà chúng ta có thể ủng hộ, chúng ta có thể tham dự với tính chất là chứng minh cái điều đó mà thôi. Chứ còn như ở Việt Nam ta thì chúng ta thấy các cái vị đứng ra làm cái đó và có nhiều cái nó có tính chất hình thức, rồi thì đem ca bú nhạc trái với cái luật, trái với cái điều dạy của Đức Phật đem vào những trong những cái đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng đấy là chỉ là những cái của chúng sinh, thì chúng sinh có quyền làm những cái điều chúng sinh muốn. Nhưng mà về mặt tu sĩ chúng ta hiểu rằng là chúng ta bổn phận của chúng ta là chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của ngày đẳng, cái ngày lễ đó, tức là ý nghĩa của cái sự ra đời của Đức Phật như thế nào, đấy là một người nào, một con người có 102 như thế nào đã ra đời, rồi vị đã giác ngộ là giác ngộ cái gì, con đường dẫn đến giác ngộ đấy là đã trải qua những khó khăn gì, rồi thì là cái sự nhập niết bàn đó, trước khi nhập niết bàn đã để lại cái di sản như thế nào đối với chư thiên và loài người. Cái bổn phận của chúng ta là học ôn nhớ nhắc lại những cái điều đó để có thể có những cái pháp học pháp hành tương xứng, và đấy mới là cái sự cúng dường cao quý nhất, tối thượng nhất tới Đức Phật, xứng đáng với người con thật sự của Đức Phật. Thì hôm tới chúng ta cũng nhân cái dịp này, chúng ta sẽ có xem là những cái câu chuyện liên quan đến ngày lễ đản sinh, câu chuyện liên quan đến giác ngộ, đến câu chuyện liên quan đến nhập niết bàn, nhắc lại những câu chuyện liên quan đến cái đó để chúng ta có những cái bài học cần thiết. Thì hy vọng các vị sẽ có tiếp tục được lắng nghe những cái lời của Đức Phật chỉ dạy và chỉ bày, và chúng ta càng ngày càng thêm có cái tín tâm bất động đối với Phật Pháp Tăng, và sẽ tinh tấn không ngừng để có thể toại nguyện cái ý nguyện xuất gia của mình. Chúc cho các vị thành công.